Siêu quỷ thực lục, chương 50, chính văn, 50, góc truyện audio.com, nhìn Hoắc Tiểu Ngọc bóng trắng theo trong bóng đêm đi tới, Doanh Chính Vi thở phào nhẹ nhõm, thế nào đi lâu như vậy? Doanh Chính hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi đến phụ cận tới Hoắc Tiểu Ngọc, muốn nhìn rõ nàng là phủ có cái gì khác thường. Hắn năm đó vẫn chỉ là vị tiểu vương từ thời điểm, liền học xong sinh tồn quan trọng nhất một cái, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào. Cũng may, Hoắc Tiểu Ngọc trong mắt không có bất kỳ đáng giá hằn thần sắc hoài nghi. Cái kia kêu Âu Dương phỉ nữ hài nhi, giấu đi, bảo ta tìm thật tốt khổ. Nàng đại khái là nghĩ núp trong bóng tối, phục kích tiến vào giải phẫu lâu người. Hoắc Tiểu Ngọc cùng đi qua giống nhau cẩn thận chu đáo, Doanh Chính ngẫm lại nói. Nàng kia hơn phân nửa là tránh ở cách lâu môn giáp cận một gian tiêu vốn chuẩn bị thất, nơi đó có một đại sắt lá ngăn tủ, vừa vặn có thể ẩn thân. Nghe được có người đến sau, nàng cũng thuận tiện tập kích. Ân công thật sự là thần nhân, Hoắc Tiểu Ngọc khen, nàng quả thật là ở trong kiên phòng kia cũng thật là tại kia cây sắt lá trong ngăn tủ. Doanh Chính cử mi, vậy ngươi, ta tuần hoàn ân công dạy bảo, không đi đà thảo kinh xà. Đợi lát nữa Tiểu Thiền cùng bà sau khi tiến vào ta sẽ cùng các nàng hai đầu giáp công, cấp tiểu nha đầu kia một cái xuất kỳ bất ý, Doanh Chính gật đầu. Làm tốt lắm, bất quá các nàng hai cái sau khi tiến vào cần phải lấy mục tiêu là việc chính, lấy trước Hạ Lục Hổ, ngươi đồng thời đi kiềm chế Âu Dương Phỉ, như vậy phần thắng lớn hơn nữa. Tựa như lần trước giống nhau, Hoắc Tiểu Ngọc giống như có nhớ lại, tựa như lần trước giống nhau, Doanh Chính trả lời, đồng thời cảm thấy Hoắc Tiểu Ngọc vấn đề này có chút kỳ quái. Hoắc Tiểu Ngọc nói, hết thảy sắp xếp ổn thỏa, Doanh Chính chần chờ một chút trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Tiểu Thiền cùng bà từ trên tranh biến mất. Hành động đi, Doanh Chính trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết chiến đấu chưa bắt đầu, hắn đã đắc thắng. Một cái cảm xúc mãnh liệt nhưng khuyết thiếu trí tuệ tiểu cô nương, nhất cái gì đều khuyết thiếu nam hài, không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu Thiền cùng bà, không có ai biết các nàng chân thật tên, không có ai biết các nàng bối cảnh cùng các nàng sinh tồn niên đại, Doanh Chính mới kênh các nàng thời điểm, các nàng chẳng qua là tầm thường sát thủ. Có lẽ ngươi không tin, ở tổ quốc chúng ta thượng cổ niên đại, đã từng có một lần, nữ tính rất cường đại, âm thịnh dương suy. Khi đó, ra vẻ cường tráng nam sinh sẽ săn thú, nhưng đồng dạng cường tráng nữ sinh sẽ giết người, càng là các nàng đã chết về sau, dù đãng ở núi hoang cổ miếu, dựa vào khiếp người chinh phách duy trì một đường chữ hàng nhân thế sinh cơ. Doanh Chính đem các nàng thu làm bộ hạ sau, đem các nàng theo cô hồn dã quỷ trạng thái tái nhập cuốn tranh sau, các nàng liền trở thành có tổ chức có kỷ luật sát thủ. Ngoại trừ, chủ nhân, ở ngoài các nàng cũng xưng hô Doanh Chính vì, ân công, bởi vì mỗi chiêu mỗi đời, đều có một chi chậm giải pháp sư đại quân dựa vào hàng yêu xua lêu lồng cơm ăn, các nàng nếu tiếp tục bảo trì du quỷ thân phận bị kiếm gỗ đào chém giết cơ hồ là không thể tránh khỏi vận mệnh. Mà tiến vào Doanh Chính ma bức tranh sau, các nàng chẳng những có thể tiếp tục giết người sự nghiệp còn có thể cam đoan sẽ không rơi vào vô luận bao nhiêu tầng địa ngục. Góc truyện audio.com Các nàng hai cái, làm không được giống Hoắc Tiểu Ngọc như vậy ở âm dương hai giới xuyên qua tự nhiên, càng là ở nhân gian, các nàng không có thật thể, đã xong dã quỷ kiếp sống sau, không lại dựa vào ăn thịt người mà sống sau, các nàng là hư vô hồn, các nàng ở âm linh giới cùng thượng giới bên cạnh bồi hồi, nếu quả có người xem thấy các nàng, là vì này đó thằng xui xẻo đã bất chi bất giác tiến nhập âm linh giới tỉ như Cố Chí Hào, Lục Sắc Thư Đào. Người một khi tiến vào âm linh giới chính là các nàng con mồi. Đó là một bảo hộ rất khá bí mật, mọi người ở Tiểu Thiền cùng bà quang lâm thời điểm cũng có thể tiến vào âm linh giới. Tỷ như chỉ cần Tiểu Thiền cùng bà ở bên cạnh ngươi xuất hiện, kỳ thực chính là các nàng đem âm linh giới kéo đến bên cạnh ngươi, đem âm linh giới khí chàng gắn vào thân ngươi chu. Các nàng có thể hướng ngươi hiện hình, một khi ngươi xem thấy các nàng, đã nói lên ngươi vào âm linh giới. Bởi vì chỉ có ngươi trúng bẫy, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy các nàng, cho nên ngươi cùng các nàng nói chuyện, bắt tay, thậm chí ôm ấp, ngoại nhân xem ra chỉ biết nghĩ đến ngươi bệnh tâm thần phát tác. Ngươi nhất định sẽ hỏi, nếu tất cả mọi người có thể thông qua như vậy cách tiến vào âm linh giới, vì sao còn là một thiên đại bí mật? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bị Tiểu Thiền cùng bà Lâm Hạnh trôi qua người, đều chết hết. Chẳng những là Cố Chí Hào, Lục Sắc Thư Đào như vậy siêu quỷ sử người được đề cử còn có vô số. Người bình thường, này Doanh Chính, đi tới, trên đường chướng ngại vật nhóm, hôm nay, giờ đến phiên Lục Hổ, các nàng từ trong tranh xuất ra sau trực tiếp tiến vào chính là thuộc loại các nàng thế giới. Âm linh giới, đi rồi không xa các nàng nhìn thấy Lục Hổ, ngồi một mình ở chỗ kia ngẩn người. Đây là các nàng độc đáo vĩ đại ưu thế, cùng âm linh giới cái khác hồn bất đồng, các nàng có thể thấy thượng giới hết thảy, này đắc ích vu doanh chính hợp nhất các nàng khi dùng là pháp thuật, lúc ấy các nàng là ở nhân gian quỷ hồn, bị dùng xong. Buộc hồn pháp, sau, hồn không thể ở nhân gian chung quanh chạy, nhưng cũng lấy thấy thượng giới cảnh tượng, thật giống như ở trên giới, có chút tự xưng. Khai thiên nhãn, người, không thể vào âm linh giới, lại có thể thấy âm linh giới quỷ hồn hiện thân. Này một già một trẻ hai vị nữ sát thủ nhìn nhau liếc mắt một cái, lòng có linh tê cũng biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lục hổ phía sau, ở tử thần, hoặc là ma quỷ, tới gần thời điểm, nghĩ chỉ có một người, một sự kiện, mẹ thì như thế nào. Tuy rằng đã đem mẹ phó thác cấp Âu Dương Phỉ, tuy rằng hắn đối Âu Dương Phỉ tín nhiệm độ tột đỉnh, nhưng hắn hay là nhịn không được nếu muốn, giả ngày hôm nay có một không hay xảy ra, mẹ sẽ thụ cái dạng gì đả kích. Hắn muốn cùng người tâm sự, nhất là Âu Dương Phỉ. Tâm tưởng sự thành, Âu Dương Phỉ lại xuất hiện, dựa theo nguyên kế hoạch ngươi hẳn là biến mất, tại sao lại chạy đến? Lục Hổ nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải không phải an toàn. Ba người kia nữ quỷ tùy thời đều đã chạy tới. Ta lo lắng, ngươi biết ngươi là ta để ý nhất người. Âu Dương Phỉ trong lời nói tràn ngập thân thiết. Lục Hổ dùng hắn trong cuộc đời cho ra quá tối ánh mắt ôn nhu nhìn Âu Dương Phỉ, do dự một chút hay là nổi lên dũng khí nói. Nếu, ta cùng ngươi, chúng ta đều thích đối phương, đúng hay không? khocchuyenaudio.com Nhưng là ta nghĩ, hôm nay có thể là của ta ngày cuối cùng, chúng ta đến bây giờ nhưng chỉ là kéo qua thủ. Giống như nhà trẻ còn không có tốt nghiệp dường như. Âu Dương Phỉ nở nụ cười kia có thể ánh lượng tối đen phòng học. Hảo ngươi tiểu hư hổ. Nhưng nàng hay là nhậm lụ trồ sắp đến, hai mắt khép hờ cùng đợi kia tinh khiết vừa hôn. Kia vừa hôn chậm chạp chưa đến, đợi cho chính là một thanh sắc bén chùy thủ, đâm vào ngực của nàng thang. Bà vốn là cùng tiểu thiền cùng một chỗ, nhìn đến Lục Hổ một người ngồi ở chỗ kia của nàng bản năng tự nói với mình tiểu thiền một người đi đối phó hắn đã đầy đủ, nàng cần làm, là bảo đảm tiểu thiền đắc thủ sau, mang theo Lục Hổ tiến vào âm linh giới khi, hết thảy vẫn vạn vô nhất thất ý vị này, muốn hòa hoác tiểu ngọc cùng nhau kiềm chế hảo cái kia kêu Âu Dương Phỉ nữ hài. Ân công cũng không khinh địch tự hồ đối với Âu Dương Phỉ băn khoăn càng nhiều hơn một chút, hắn nói cô gái nhỏ chẳng những có như ý lọt vào âm linh giới năng lực hơn nữa làm việc mạnh mẽ quả quyết có cổ tử khí phách không thể khinh thường. Tương phản, bà hiểu biết Hoắc Tiểu Ngọc nàng thiếu nhất chính là cái loại khí chất cả ngày một bộ sầu khổ bệnh tật bộ dáng, niệm niệm lại nhải chính là kia mấy thủ tình thơ oán khúc bởi vậy gây trở ngại nàng trở thành cao nhất sát thủ. Cho nên không thể nghi ngờ, Hoắc Tiểu Ngọc cần nhiều hơn trợ giúp. Nếu không thể hữu hiệu ngăn trở Âu Dương Phỉ, Lục Hổ này. Nấu chín con vịt cũng sẽ bay đi. Tiểu Thiền nấp đi qua đối Lục Hổ hà thủ thời điểm, bà cũng chưa xong toàn bộ rời đi, chỉ là xa xa quan vọng, đồng thời đi hướng Âu Dương Phỉ ẩn thân kia đang lúc thi thể xử lý thất hoặc là tiêu vốn chuẩn bị thất. Quỷ biết là tên là gì? Bà biết cơ bản hành động chuẩn tắc làm việc phải đầu đuôi chiếu cố. Bởi vì nàng thân ở âm linh giới, hướng lên trên giới nhìn lại, giải phẫu trong lô môn cùng tường hay là cản trở tầm mắt của nàng. Cho nên hắn không thể đi đắc quá xa theo dõi tiểu thiền hành động là việc chính, một khi tiểu thiền đắc thủ, nàng tự biết bay mau chạy tới, xác thực chứng Hoắc Triều Ngọc hoàn thành kiềm chế nhiệm vụ. Bà, ngươi muốn đi đâu? Bà cả kinh, trong bóng đêm, một cái trắng bệch bóng dáng hiện lên. Là Hoắc Tiểu Ngọc, Âu Dương Phỉ đâu, ân công không là dặn ngươi khiên chế trụ nàng. Hoắc Tiểu Ngọc nói, ta dùng xong, rời thần ngủ pháp, nàng đã bất tỉnh nhân sự, bà lại là cả kinh, rời thần ngủ pháp, ân công cư nhiên dạy ngươi, rời thần ngủ pháp, bây giờ không phải là ghen thời điểm, Hoắc Tiểu Ngọc lạnh lùng nói, ta ghen với ngươi, bà cười lạnh, tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi cai chuôi này không đủ tam hai gầy trơ xương đầu, dính dính rán rán tính cách chủ nhân chẳng sợ đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng trở thành không song hạng nhất sát thủ. Cả ngày giết giết giết, lớn như vậy bó tuổi người, có hay không cảm thấy rất thật đáng buồn a, bà đang muốn tức giận, cấp Hoắc Tiểu Ngọc chưa già đã yếu mặt một điểm nhan sắc nhìn một cái, Hoắc Tiểu Ngọc bỗng nhiên nhất chỉ phòng học phương hướng. Người thế nào ném Tiểu Thiền một người? Có biến, bà dùng mình, vội xoay người. Hoắc Tiểu Ngọc nói không sai, trong phòng học kinh người một màn. Lục Hổ chùy thủ, đâm vào Âu Dương Phỉ trong ngực. Trong một khắc kia chùy thủ tựa hồ dài quá rất nhiều, bà có thể thấy xuyên thấu thân thể mũi kiếm, trong bóng đêm lóe chí mạng tia sáng. khocchuyenaudio.com Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái kia chùy thủ cũng xuyên thấu thân thể của chính mình. Bằng không, vì sao bản thân muốn xông tới, lại không có cách nào nhúc nhích đâu. Nàng thậm chí có thể thấy một đoạn mũi kiếm, lộ ra ngực của nàng. đã ngoài miêu tả thực cảnh, có chút là ta ở đây, có chút là ta không ở tại chỗ, sau lại nghe nói, đoán, cho nên có liên quan tâm lý hoạt động, liền tính là ta đây tiểu nhân độ bụng quân tử, đương nhiên, nơi này nhân vật chung, ngoại trừ Lục Tiểu Hổ miễn cưỡng xem như cái quân tử. Muốn cùng bản mỹ nữ hôn môi có nên hay không trừ phân đâu. Người còn lại vật muốn không phải là tức tức oai oai yêu cãi nhau nữ sát thủ, mua không phải là một bụng ý nghĩ xấu cổ đại bạo quân. Nếu ngươi còn thật mê hoặc Lục Hổ thế nào dám can đảm một kiếm ám sát ta đâu. Để cho ta tới giải thích một chút, Lục Hổ thấy cái kia, Âu Dương Phỉ tựa như thư đào thấy nữ cảnh sát cùng. Nãi nãi, hoặc là Lục Sắc thấy sau khích xuất ra tản bộ. Nữ bệnh nhân, đều là giả giống. Tiểu Thiền chính là cái kia, Âu Dương Phỉ theo lý thuyết lúc ấy ta không ở tại chỗ Tiểu Thiền biến thành bộ dáng của ta, tiếp cận Lục Hổ tuyệt diệu thiết kế. Ngay tại hai người chuẩn bị hôn môi thời điểm, Tiểu Thiền chỉ cần đồng loạt bắt được Lục Hổ thủ, Lục Hổ mạng nhỏ sẽ trong một khắc kia ngưng ngàn. Hắn sẽ bị hút vào âm linh giới, hút vào vân mộng, hút đến quỷ vương trong miệng. Cũng may ta đã đại khái đoán được sẽ phát sinh cái gì, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, Tiểu Thiền trúng kế. Lục Hổ biết tới không là ta, biết là Tiểu Thiền ở diễn lại trò cũ, dựa theo sắp xếp của ta, hắn tương kế tựu kế cùng Tiểu Thiền diễn bán ra làm người ta buồn nôn đích tình cảm diễn, không mất thời cơ đem Tiệt Ngọc Kiếm cam vào Tiểu Thiền ngực. Tiệt Ngọc Kiếm chẳng những có thể thiết thái cắt thịt cắt bánh kem, nó lớn nhất diệu dụng là có thể đủ chu diệt quỷ linh. Cho nên Tiểu Thiền lập tức biến mất, theo thế giới này, cái thế giới kia theo tất cả thế giới biến mất. Lục Hổ vì muội muội của hắn báo thù, đau khổ chung vui mừng. Kỳ thực bà mặc dù ở đây cũng không kịp ngăn cản Tiểu Thiền bị giết bởi vì ta luôn luôn đi theo nàng, hơn nữa mặc dù nàng phát hiện ta đi theo nàng, cũng chạy không thoát của ta. Ma trưởng, đúng rồi, ta chính là bà thấy Hoắc Tiểu Ngọc. Xem, chẳng phải chỉ có doanh chính lãnh đạo nữ sát thủ nhóm sẽ biến ảo, ta đây cái phàm phụ tục nữ cũng sẽ. Pháp bảo của ta chính là Khổ Liên Trà. Khổ Liên Trà cùng Dương Song Song hơn một giờ trước sẽ ở đó, đang lúc Tiêu Vốn chuẩn bị trong phòng cho ta hóa trang, cẩn thận nghiên cứu và luyện tập Hoắc Tiểu Ngọc tướng mạo trang phục sau, Khổ Liên Trà đem ta phục chế thành Hoắc Tiểu Ngọc. Mặt ta hình cùng cao gầy dáng người, kỳ thực không cần thế nào hóa trang, mặc vào nhất kiện tang váy, liền trên cơ bản có thể lấy giả loạn thật, nhưng trải qua Khổ Liên Trà cao thủ như thế tân trang sau, ta hơi kém muốn soi gương kêu. Hoắc tỷ tỷ, cho nên bà thấy ta chỉ sẽ cho rằng ta là Hoắc Tiểu Ngọc này. Tiểu tiện nhân, ta có 10 phần phần thắng, đem nhất cái thẻ trúc sáp nhập bà hậu tâm, viết tên của ta cây thăm bằng trúc, ở an bài trận này phản cướp giết trong quá trình ta luôn luôn không nắm được chủ ý, hay không muốn nhất kiện vũ khí. Đều là Âu Dương cần lỗi, ở trong sinh mệnh của ta giả thần giả quỷ lâu như vậy, nhưng không có giống Lục Hổ tổ tiên như vậy, lưu lại kiện bảo nhận. Góc chuyện audio.com, Lục Hổ nhưng thật ra chủ động muốn đem Tiệt Ngọc Kiếm cho ta, nhưng ta hỏi. Vậy sao ngươi làm, nhắc nhở hắn bảo hộ trọng điểm đối tượng là hắn mà không phải ta. Ta cũng nghĩ đến cái gì đều vô dụng mang, nói không chừng Âu Dương cầm nghèo cho của ta thần quyền sẽ lại phát uy lực. Nhưng này không đủ ổn thả, vạn nhất Âu Dương cần ở trong minh minh phạm vào vây quyền lực không có quang lâm giá lâm làm sao bây giờ. Chẳng những giết không được bà, ngược lại có khả năng sẽ hy sinh Lục Hổ. May mắn ta thỉnh giáo thủ linh nô Phùng sư phụ, hắn ma thẳng thật lâu, mới cực kỳ khó chịu khí nói cho ta. An khôn hộp, lý cây thăm bằng trúc bản thân cũng có trừ tà giết quỷ công dụng. Ngài thế nào không nói sớm, ta muốn là luôn luôn mang theo vân mộng chạy trốn nói không chừng sẽ thoải mái hơn chút. Hắn chẳng những không tiếp thu sai, ngược lại đúng lý hợp tình nói. Đây là trái với quy củ. Ấn lẽ thường, siêu quỷ sử người được đề cử, đang bị lựa chọn làm như siêu quỷ sử phía trước là không thể dùng bản thân cây thăm bằng trúc giết quỷ, bằng không. Bằng không như thế nào? Ta truy vấn, bằng không sẽ mất đi làm siêu quỷ sử tư cách, thủ linh nô thở dài. Người đến muốn chết còn muốn cái gì tư cách nha? Ta nói, cho ta đi, mất đi tư cách sẽ không làm, nếu chúng ta thành công, đem tai họa ngầm nhổ, siêu quỷ sử người được đề cử đều có thể còn sống, vậy ngài còn có cơ hội hảo hảo chọn lựa, bằng không, chẳng những đến lúc đó người được đề cử đếm là số lẻ, toàn bộ thế giới cũng không quá quan tâm bình. Những lời này, thuyết phục Phùng sư phụ, vì thế ta có chuôi này vũ khí. Ta đem kia cái thẻ trúc sáp nhập bà hậu tâm sau, nàng nhất định không thể tần được ta đây vị. Hoắc Tiểu Ngọc, làm sao có thể làm như vậy dã man chuyện, nhéo đầu vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm ta. Ta đầu tiên là thấy được một chương kỳ quái mặt, bên là làn da trơn nhẵn thiếu nữ một loại mặt, bên là nếp nhăn dày đặc lão nhân mặt. Sau đó trên người nàng quần áo cũng đang thay đổi, đường áo biến mất thay chính là một mảnh bao tải vải giống nhau rách nát áo choàng, lộ ra hai căn cánh tay, trong đó một căn cánh tay da thịt oánh bạch trơn trụi, một khác căn cánh tay tắc như cành khô ma cái. Sau đó nàng phát ra một tiếng thống khổ hí ống, khàn khàn, sắc nhọn, hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình tiếng kêu hỗn tạp cùng một chỗ, làm trong lòng ta một trận rút chặt. Rốt cục nàng biến mất, ta cúi đầu nhìn ta một thân hoắc tiểu ngọc trang phục nhẹ giọng nói. Khổ Liên Trà, ngươi thay Cố Chí Hào báo thù, ta xuất hiện lần nữa ở Lục Hổ bên người. Lục Hổ nói, lại bội phục ngươi một chút, xem ra hết thảy đều ở đây của chúng ta như đã đoán trước. Hoắc Tiểu Ngọc đâu, nàng vốn là phụng mệnh muốn kéo theo của ngươi, nhưng nàng đã là người của chúng ta, đúng hay không? Nàng hẳn là giúp của chúng ta, đúng hay không? Nàng ở trong lầu dạo qua một vòng, lại đi ra ngoài, hiện tại hẳn là đã đem Tần Thủy Hoàng chế phục đi. Nàng khả là của ta đòn sát thủ Nga. Ta rất đắc ý về phía phòng họp ngoại đưa mắt nhìn, biết ta mỗi lần đắc ý thời điểm đều sẽ phát sinh cái gì sao? Ha ha, đem ta đồng phục, 2270 năm, chưa từng có người đem ta đồng phục quá chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi tiểu cô nương này, đây là một nghe vào làm người ta cực không thoải mái thanh âm, như là nhất con chim cú mèo cùng nhất con quạ đen bị kết trụ cổ đi sau ra nhị trọng hát. Khóc chuyện audio.com Ta cùng Lục Hổ lao ra phòng học kém chút lại bị trên bục giảng bộ xương khô mô hình vấp nhất ngã. Trong hành lang, chỉ có nhất cốc đèn sáng rỡ, chỉ có đủ chúng ta thấy rõ lâu cửa hai cái bóng dáng, phía trước chính là Hoắc Tiểu Ngọc, mặt sau bóng người thấy không rõ, bởi vì bị Hoắc Tiểu Ngọc tang bào che lại. Đồng thời còn có thể thấy rõ, là đặt tại Hoắc Tiểu Ngọc trên cổ một phen đao nhọn. Ta gọi nói, Doanh Chính, ngươi mau thả nàng, biết rõ Doanh Chính làm như vậy nhất định có mục đích gì. Doanh Chính cười lạnh nói, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, ta luôn lua tại do dự, ngươi có thể hay không làm một cái không hề liên hệ nữ quỷ lo lắng, cây đao này chém đi xuống, Hoắc Tiểu Ngọc sẽ vạn kiếp bất phục vĩnh cửu thụ địa ngục khổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đã thua thảm bại còn không nhìn ra được sao? Không đúng, của chúng ta giao chiến, mới vừa mới bắt đầu. Doanh Chính trong thanh âm quả nhiên không có bất kỳ khủng hoảng. Thả nàng, Doanh Chính bắt đầu lui về phía sau. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi hay là muốn trơ mắt nhìn nàng chết đi tựa như ngươi vô pháp cứu vớt Thư Đào giống nhau. Hắn đang đùa hoa chiêu gì? Ta cùng Lụ Trổ lẫn nhau nhìn nhau một cái, đi về phía trước hai bước ta hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, làm sao có thể nhìn ra Hoắc Tiểu Ngọc thay đổi? Doanh Chính nói, này đều phải trách ngươi đối Hoắc Tiểu Ngọc hiểu biết không đủ. Nàng nếu không là luôn luôn tại của ta pháp thuật ảnh hưởng dưới, căn bản vô pháp làm thích khách, càng không cần phải nói là một cái thành công sát thủ. Nàng vấn đề lớn nhất chính là còn chưa đủ hung ác. Nàng lúc trước đối bội tình bạc nghĩa lý hận thấu xương, mới đáp ứng rồi đề nghị của ta, trở thành thuộc hạ của ta, khả dù vậy, vẫn chậm chạp không thể đối lý hạ sát thủ chính là ở trong minh minh đảo loạn của hắn hôn nhân. Người nói người như vậy, ở thoát khỏi của ta pháp thuật sau, có thể đối với ta xuống tay sao? Nàng từ trong lầu xuất ra sao, gạt ta nói đã đem ngươi đồng phục. Nhưng ta theo ánh mắt của nàng cử chỉ có thể nhìn ra nàng ý đồ đối với ta tiến công. Nàng sinh tiền chính là danh nghệ kỹ, cũng không phải là cái gì giang hồ sát thủ. Vì thế ta thiên hạ thủ vi cường, chế phục nàng, mới không có cho các ngươi kế sách đạt được. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ, vì sao nàng lần đầu tiên từ trong lầu lúc đi ra, không có xuyên qua. Cho nên, hiện tại nên ngươi trả lời ta, là thế nào khó hiểu trên người nàng. Buộc hồn đại pháp, nguyên lai Hoắc Tiểu Ngọc lại đi Doanh Chính bên người, chuẩn bị bắt của hắn thời điểm, bị Doanh Chính khám phá. Ta nói, hóa giải của nàng, buộc hồn đại pháp, có cái gì khó, ngươi đừng quên ta nhưng là siêu quỷ sử người được đề cử. Doanh Chính lại cười lạnh, nghĩ lừa bịp ta, nói dễ hơn làm, siêu quỷ sử người được đề cử cũng không phải là siêu quỷ sử, chỉ có làm siêu quỷ sử, mới có pháp lực. Ta cũng đi theo hắn cùng nhau cười lạnh, nói. Ngươi còn đã quên ta đồng thời còn là Âu Dương Thế Gia hậu nhân Nga, Âu Dương Thanh Phong, Âu Dương Minh Nguyệt nghe nói qua chứ. Bọn họ không là cái gì siêu quỷ sử, nhưng đều là cao minh pháp sư. Doanh Chính trầm mặc theo sau nói. Hảo kia mời ngươi thi pháp xem có thể hay không đem Hoắc Tiểu Ngọc theo đao của ta hạ cứu đi. Này, ta trần chờ nói, khoảng cách quá xa, Doanh Chính ha ha cười gượng. Vậy hãy cùng ta đến, cho nàng thu hồn đi. Khóc chuyện audio.com Lục Hổ đại khái đã sớm nghĩ tiến lên đi vài bước, hắn nhất định cho rằng, Doanh Chính đao trong tay thế nào cũng sẽ không thể là Thiệt Ngọc Kiếm đối thủ. Vì thế không đợi ta ra lệnh, trước hết đi trên vài bước. Ta ẩn ẩn cảm thấy không lớn hay, kêu một tiếng. Đợi một chút, nhưng chậm, khách trương.